Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 835, thu đồ đệ. Thanh Sơn kiếm thánh chạy ra doanh địa, quay đầu nhìn lấy cách đó không xa tức sắp tắt doanh địa lửa trại. Cười lạnh nói, Tần Phong, ta liền nhường ngươi lại cầu thả sống một đoạn thời gian. Ta đây liền đi thần điện tìm Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế. Ba người chúng ta liên thủ, coi như vô danh che chở ngươi vô dụng. Chờ ta lần sau gặp được ngươi thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Thanh Sơn kiếm thánh quay người chính muốn rời khỏi. Hô, Thanh Sơn kiếm thánh bốn phía bỗng nhiên sáng lên 10 cái bó đuốc. Đem hắn hạng ở trung ương. Tần Phong cùng vô danh một trước một sau đi ra, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú Thanh Sơn kiếm thánh. Mộc Cửu cùng 10 cái tuổi trẻ thể trắng mộc tộc người trẻ tuổi dơ cao bó đuốc. Vây ở chung quanh, hỏng bét, bị phát hiện, Thanh Sơn kiếm thánh sắc mặt đại biến, lấy vì bản thân thân phận bại lộ, tay phải cúc ngầm kiếm quyết, chuẩn bị cá chết rách lưới. Liều chết đánh cược một lần. A, không phải hung thú, như thế nào là Mộc Miên? Mộc Cửu kinh ngạc nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể yếu đuối, sao không ở doanh địa nghỉ ngơi? Nửa đêm, ngươi rời đi doanh địa làm gì? Còn lại mộc tộc người trẻ tuổi cũng đều lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh, ta, Thanh Sơn kiếm thánh nuốt vào một bãi nước miếng. Mặc hắn thông minh tuyệt đỉnh, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ngụy biện mà nói. Tần Phong nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh, tự tiếu phi tiếu nói, Mộc Miên tuy nhiên thân thể yếu đuối, dù sao cũng là mộc tộc một thành viên. Hắn biết rõ chúng ta đêm khuya còn đang đi tuần, cũng muốn gia nhập chúng ta, cùng một chỗ thủ vệ doanh địa. Mộc Miên, ngươi nói đúng không? Thanh Sơn kiếm thánh nghe xong, nhất thời mau nhét mở rộng, gật đầu giống như giã tỏi, nói, Tần công tử nói cực phải, ta vừa nghĩ tới tất cả mọi người đang bảo vệ tộc nhân. Liền nhiệt huyết dâng trào, đêm không thể say giấc, muốn vì tộc nhân ra một phần lực, mọi người nghe vậy, trong lòng đều hết sức cảm khái, nhìn qua Mộc Miên ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Mộc Cửu nghiêm mặt nói, Mộc Miên, ngươi không nên hồ nháo. Thân thể ngươi suy yếu, có thể giúp đỡ được gì? Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, không cho mọi người thêm phiền. Như vậy đủ rồi, Thanh Sơn kiếm thánh vội vàng nói. Cửu gia gia dạy phải, ta lần này trở về. Thanh Sơn kiếm thánh quay người muốn đi gấp. Tần Phong chợt bắt hắn lại bả vai, cười nói. Mộc Miên, ngươi là hảo tiểu hòa, bọn họ không hiểu thưởng thức ngươi, ta lại hiểu, ngươi không phải muốn giúp tộc nhân sao, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng nghiêm nghị, cũng không dám phát tác, thấp giọng nói, Tần công tử, ta không hiểu ngươi ý tứ, đêm đã khuya, ta đi về trước, không phải vậy tỷ tỷ sẽ nóng nảy. Lời còn chưa dứt, Mộc Thanh Uyển liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mộc Miên không việc gì, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, giận trách, Mộc Miên, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao chạy loạn khắp nơi, may mắn tốt chưa xảy ra chuyện, thực sự là hù chết tỷ tỷ. Thanh Sơn kiếm thánh tâm lý âm thầm oán thầm, thối nữ nhân, lão tử đường đường Thanh Sơn kiếm thánh. Muốn đi chỗ nào còn cần ngươi quản. Nhưng Tần Phong cùng vô danh liền ở một bên. Thanh Sơn kiếm thánh không dám phát tác, chỉ có thể làm bộ mộc tộc thiếu niên ngại ngùng bộ dáng. Nức nở nói, tỷ tỷ, ta, thôn trưởng Mộc Huyền mang theo còn lại vong yêu thôn thôn dân chạy tới. Nhìn thấy Mộc Miên liền đổ ập xuống một trận chửi mắng. Mộc Miên, ngươi làm sao như vậy không hiểu chuyện. Ngươi có biết hay không? Tỷ tỷ ngươi vì ngươi bỏ ra bao nhiêu? Ngươi nếu như là xảy ra chuyện, xứng đáng tỷ tỷ ngươi sao? Nguyên lai, Trước đây không lâu Mộc Thanh Uyển bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện Mộc Miên không ở bên người, liền sẽ trong doanh địa tất cả mọi người kêu lên, cùng một chỗ tìm kiếm Mộc Miên. Các ngươi, Thanh Sơn Kiếm Thánh bị Mộc Huyền một trận chửi mắng, những thôn dân khác cũng đi theo của trách không phải là hắn. Cái này khiến hắn nội tâm hết sức nén giận, Thanh Sơn Kiếm Thánh bình sinh rất ít hối hận. Nhưng là hắn hiện tại liền rất hối hận, vừa mới vì sao không giết đám này không biết điều mộc tộc thôn dân. Tất cả mọi người trơ mắng, Mộc Miên là cái hảo tiểu hòa. Tần Phong tiến lên một bước, tương thanh núi kiếm thánh hộ sau lưng tự mình. Tần công tử, ngươi đừng che chở hắn. Hắn là đệ đệ ta, hắn làm chuyện sai lầm, ta lẽ ra trách phạt hắn. Mộc Thanh Uyển đưa tay nắm chặt Mộc Miên lỗ tai, cả giận nói, công tử, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, vong yêu thôn cũng có vong yêu thôn quy củ. Mộc Huyền cũng đi đến Tần Phong trước mặt, trịnh trọng nói, Mộc Miên nhất định phải trách phạt không thể, bằng không, không thể phục chúng. Tần Phong không hề bị lay động, y nguyên bảo hộ ở Mộc Miên trước người. Cười nói, thôn trưởng có thể nhớ kỹ, ta giao cho ngươi chuôi này tử kim thần kiếm, muốn ở vong yêu thôn chọn một đồ đệ. Mộc Huyền khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ. Tần Phong chỉ Mộc Miên nói, thanh kiếm lấy tới, giao cho hắn. Mộc Huyền vẻ mặt hồ nghi, nhưng vẫn là nhượng một vị trưởng lão đi đem tử kim thần kiếm mang tới. Đưa cho Mộc Miên, Thanh Sơn Kiếm Thánh vô ý thức tiếp nhận kiếm gỗ, trong lòng một mảnh mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xem Tần Phong. Tần Phong một bộ cười híp mắt bộ dáng, Thanh Sơn Kiếm Thánh là mưu trí vô song nhân vật, cũng không hiểu rõ hắn tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Ong ong ong, tử kim thần kiếm run rẩy, nội bộ khắc dấu kiếm trận 10 điểm nhạy bén. Cùng Thanh Sơn Kiếm Thánh thể nội kiếm ý sinh ra cảm ứng. 3. Thanh Sơn Kiếm Thánh dùng mình, trong tay kiếm gỗ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Thanh Sơn Kiếm Thánh cho là mình triệt để bại lộ, đang chuẩn bị liều mạng một lần. Bốn phía vong yêu thôn thôn dân chợt sắc mặt đại biến. Sau đó trên mặt đều lộ ra mừng rỡ nụ cười, nắm lên Thanh Sơn Kiếm Thánh. Đem hắn ném đến không trung, lớn tiếng reo hò, đây là mộc tộc ngày lễ khi phương thức ăn mừng, bọn họ thật sự là thật cao hứng. Mộc Thanh Uyển cũng kích động lệ nóng doanh tròng, nói, đệ đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy có phúc, có thể bị Tần công tử thu làm đồ đệ. Thôn trưởng Mộc Huyền cũng là vỗ tay cười to, tạo hóa a, Mộc Miên. Ngươi có thể trở thành Tần công tử đệ tử, cái này là vận mệnh của ngươi. Nguyên lai Tần Phong vì tìm kiếm Thanh Sơn Kiếm Thánh tung tích, lừa gạt vong yêu thôn thôn dân, nói ai có thể cùng tử kim thần kiếm cảm ứng, đã nói lên thiên phú dị bẩm, hắn sẽ đem hắn thu làm đệ tử. Câu nói này, mộc tộc thôn dân tự nhiên là tưởng thật, cho rằng Mộc Miên trời xanh dị bẩm. Mộc Miên, Tần Phong đứng ở Thanh Sơn Kiếm Thánh trước mặt, cười nói, tất nhiên ngươi cùng tử kim thần kiếm cảm ứng, ta liền thực hiện lời hứa, thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn trên mặt đất rác rưởi kiếm gỗ, ánh mắt lại từ mừng rỡ như điên mộc tộc thôn dân trên mặt đảo qua, sau cùng rơi vào Tần Phong cùng vô danh trên thân. Ta đường đường Thanh Sơn Kiếm Thánh, siêu phàm nhập thánh, sừng sững ở kiếm đạo đỉnh phong cường giả, lại để cho bị một cái kiếm đạo ngũ trọng thiên hậu bối thu làm đồ đệ. Thanh Sơn Kiếm Thánh đột nhiên cảm giác được, mọi thứ đều là như vậy hoang đường. Sư đồ lễ gặp mặt, nếu như là quý giá thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác là một chuôi bất nhập giai phá mộc kiếm. Tần Phong chỉ bằng một chuôi phá mộc kiếm, liền muốn thu chính mình làm đồ đệ. Thế gian còn có so với cái này càng hoang đường sự tình sao? Thật là có, bởi vì Thanh Sơn Kiếm Thánh phát hiện mình thế mà nhất định phải đáp ứng hoang đường như vậy tuyệt. Luân sự tình, Tần công tử, tại hạ tư chất tối giả. Thanh Sơn Kiếm Thánh còn muốn giãy giụa một lần, mở miệng từ chối. Đệ đệ, ngươi im miệng, ngươi có thể tỉnh lại. Toàn bằng Tần công tử ban cho ngươi một giọt tinh huyết. Như thế đại ân cứu mạng, ngươi lẽ ra liều mình báo đáp. Ngươi bái ở Tần công tử môn hạ, về sau cực kỳ hầu hạ sư tôn. Có nghe hay không? Mộc Thanh Uyển sầm mặt lại, trách cứ. Mộc Miên, Tần công tử đối với tộc ta có đại ân, hắn lại nguyện ý thu ngươi làm đồ. Như cơ duyên này, thực sự khó được, ngươi cũng không cần tùy hứng. Mộc Huyền trầm mặt, dùng giáo huấn hậu bối ngữ khí nói ra. Thanh Sơn Kiếm Thánh ánh mắt chớp động, còn muốn từ chối, đột nhiên nhìn thấy Vô Danh tiến lên một bước, quần áo không gió mà động, phảng phất thúc dục kiếm ý, trong lòng nhất thời run lên. Phù phù, Thanh Sơn Kiếm Thánh thành thành thật thật quỳ xuống, đối Tần Phong tam bái cửu khấu, được sư đồ đại lễ, sư tôn ở trên, thụ đồ đệ cúi đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.